Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 802, chương 807, Ista chiến linh. Canh 1, Ista chiến linh, Emma biểu tình có chút ngưng trọng. Đối với pháp sư mà nói, mỗi một chủng tân pháp thuật hình thái đều có được chúng đặc biệt giá trị. Thế nhưng loại này giá trị tại càng nhiều thời điểm là đang nghiên cứu phương diện, trên thực tế, cũng không phải là sở hữu pháp thuật cũng có thể có đủ xuất sắc chiến đấu đặc tính. Dù cho những cái kia xuất sắc chiến đấu pháp thuật, kia sáng tạo ước nguyện ban đầu có lẽ cũng không phải là nhất định là vì chiến đấu. Chiến đấu là phương thức giải quyết một loại con đường, nhưng đối với pháp sư mà nói, bọn họ có xa xa so với những nghề nghiệp khác càng thêm đầy đủ phương thức. Mà đối với những cái kia ý đồ đem pháp thuật cùng chiến đấu kết hợp tồn tại mà nói, bọn họ cố chấp tại đem pháp thuật bạo lực một mặt tê liệt ra. Bọn họ không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Pháp thuật tại hủy diệt phương diện tính chất đặc biệt bị bọn họ bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Nhưng loại nguy hiểm này thực sự không phải là đơn thuần châm đối với địch nhân. Sự thật chứng minh, loại kia nguy hiểm mà cuồng bạo lực lượng, cũng phi nhân loại thân thể có thể như vậy mà đơn giản dung nạp. Tại không nguyên tố hóa trạng thái, huyết nhục thân thể ở phương diện này là tồn tại nhất định hạn mức cao nhất. Mặc dù như thế, vẫn có vô số pháp sư dứt khoát lựa chọn con đường tựa như đầu nhập thâm uyên linh hồn đồng dạng, tràn ngập làm việc nghĩa không được chùn bước buồn bã. Mà Ista chiến linh chính là cái kia trong vực sâu sâu nhất thúy động dưới huyệt tồn tại. Emma ngược lại là cũng không có đối với đặc thù chức nghiệp tiến hành nhiều hay ít nghiên cứu, bất quá nàng rõ ràng loại này chức nghiệp liên quan ghi chép tin tức. Đây là nàng khá cao trí lực sở giúp cho nàng giúp ích. Chỉ là hiện tại, loại này tương đối dễ hiểu tri thức cũng không thể trợ giúp nàng giải quyết vấn đề. Nàng không biết Ista chiến linh cụ thể lực lượng suối nguồn, cũng không biết hiện tại Enitazas trạng thái có hay không bình thường. Mà lúc này đây, Enitazas trên người ánh sáng nhạt bắt đầu biến mất. Theo ánh sáng nhạt lui bước, Enitazas sau lưng xuất hiện mấy cái lơ lửng phù văn. Đương Emma ý đồ nhìn thẳng chúng thời điểm, nàng phát hiện từng phù văn nội bộ đều lóe ra loại nào đó đặc thù bản vẽ. Chúng nhìn lên có chút tương tự. Đương Emma tỉ mỉ cân nhắc trong chốc lát về sau, nàng cảm thấy nàng biết đại khái đó là cái gì. Cánh tay, Emma nhìn xem Enitazas sau lưng phù văn. Một cái phù văn nhìn lên không có gì, thế nhưng đương kết hợp sở hữu phù văn bản vẽ, còn có phù văn số lượng đến xem, nàng biết đại khái đó là cái gì. Tại Enitazas sau lưng tổng cộng có 6 cái phù văn, cũng chính là tổng cộng tồn tại 6 cánh tay. Cái số này, còn có Enitazas lúc trước miêu tả, không khỏi làm người có chút liên tưởng. Hà, viện trưởng, ta đạt được cự nhân trợ giúp. Enitazas đột nhiên mở mắt, nàng hưng phấn mà nhìn xem Emma nói, thử sử dụng. Không, có lẽ ngươi cần một ít càng lớn không gian. Ngay tại Emma chuẩn bị để cho Enitazas sử dụng nàng đạt được năng lực mới thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó tạm thời quyết định đem thí nghiệm sân bãi chuyển qua Kimeza sở ở phía sau cánh rừng. Chung quy, nàng trong văn phòng vẫn có một ít có giá trị đồ vật. Phanh, một cây vừa mới bị trồng đi lên cổ thụ, thừa nhận nó tuổi tác sở không nên thừa nhận trọng kích. Tại một hồi lay động, nó vô cùng miễn cưỡng địa nghiêng đi qua. Không sai năng lực. Emma, ngươi có một cái tân thợ đốn củi, nếu như sử dụng lao động trẻ em không trái với ngươi chỗ quốc độ pháp luật. Kimeza nhìn xem một màn này, nó nhịn không được cười nhạo nói. Sau đó, ba, nhìn xem bị Kimeza khổng lồ thân thể áp đảo mảnh lớn cổ thụ, ác thần điện tinh mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. muốn nói lại thôi. Nhất Phó giận mà không dám nói gì bộ dáng. Chúng không hiểu này đầu Hồng Long, vì cái gì luôn là ưa thích khiêu khích nó chủ nhân. Lại nói tiếp Hồng Long là một loại cực độ ngạo mạn cự long. Tại nhận định chính và phụ quan hệ, chúng ngược lại là so với cái khác cự long hiển lộ càng thêm thuận theo. Chung quy, chúng chỉ sợ phục tùng so với chúng càng thêm kiêu ngạo tồn tại. Nhưng hiện tại, nhìn xem lúc lắc đầu, tựa hồ có chút tráng váng đầu Kimeza, ác ma đám địa tinh cảm thấy, này đầu Hồng Long huyết mạch khả năng tồn tại làm sao một vài vấn đề. Không cần để ý tới đầu kia ngu xuẩn thú con, lực lượng ngươi rất tốt, nhìn xem theo sau lưng một đạo phù văn sáng lên, rồi đột nhiên từ một cái tương đối nhu nhược nhân loại thú con. Biến thành có được có thể dung chuyển thô to cổ thụ lực lượng cùng thể chất đặc thù tồn tại Eni. Tazas Emma cảm thấy cũng không tệ lắm. Cứ việc bây giờ nhìn lại, này cũng không có thể hiện ra như thế nào pháp thuật lực lượng. Bất quá nàng cũng không cho rằng, nàng ma pháp trong học viện đệ tử, liền nhất định cần làm ma pháp tri thức nghiên cứu. Đối với nàng cá nhân mà nói, hào hứng cùng yêu thích mới là chiếm giữ càng lớn lựa chọn tỉ trọng đồ vật. Chỉ cần Annie Tazas nguyện ý, nàng trở thành một chiến sĩ cũng không quan trọng. Đương nhiên, nàng ở phương diện này không có cái gì có thể giáo nàng chính là. Có lẽ, về tinh chuẩn ném phương diện này, nàng có thể có càng nhiều quyền nói chuyện. Viện trưởng, ta cảm giác có thể đem lực lượng của ta ném ra tới không là thông qua những cái kia phù văn. Là cần, Annie Tazas buồn rầu nói. Nàng tại tổ chức ngôn ngữ như thế nào miêu tả nàng hiện tại gặp được vấn đề. Một cái vật dẫn, Emma suy nghĩ một chút, thăm dò nói, vâng, một cái vật dẫn, tựa như bộ đồ e bé đồng dạng. Annie Tazas kích động nói, hảo ba, hài tử của ta, người nhiều lắm nhìn xem những cái kia lý luận tính ma pháp thư tịch. Có lẽ kia cũng không thể để cho ngươi nắm giữ huyễn lệ pháp thuật, thế nhưng có thể làm cho ngươi tại gặp được vấn đề thời điểm. Có được càng nhiều phương án giải quyết, ta cũng là một cái thích càng thêm đơn giản cùng liền. Mang theo, giải quyết vấn đề người, nhưng ta còn là nhẫn nại tính tình nhìn những ma pháp kia sách vở. Ngươi muốn biết rõ, tri thức có thể làm cho lực lượng ngươi trở nên càng có trọng lượng. Về phần chiến đấu, kia lại là mặt khác một loại sự tình. Emma nhìn xem Annie Tazas. Nàng tại thử đối với đứa bé này tiến hành dẫn đạo. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này cùng nàng tính nết cùng gần tương đương. Thế nhưng nàng cũng không trải qua đắng chát nhân sinh, cho nên luôn là có một ít đồ vật nàng sẽ có vẻ càng thêm lỗ mảng. Sách vở có thể mang cho người rất nhiều thứ, nhưng chỉ có bản thân thống khổ là nó sở vô pháp mang đến. Chung quy, thống khổ cũng là một loại lực lượng cường đại. Bất quá, Emma cũng không tính để cho Annie Tazas nhận thức quá nhiều đắng chát. Đó là nàng sở kinh lịch nhân sinh, mà bây giờ, nàng muốn làm, chính là giao phó nàng càng thêm hoàn mỹ nhân sinh perfect life. Nhân loại luôn là tại phạm lặp lại sai lầm, đối với ngươi không nghĩ như thế. Emma nhìn xem Annie Tazas. Nàng kia hỏa hồng trong con ngươi có loại nào đó ôn nhu đồ vật đang lóe lên lấy ánh sáng nhạt. Ngươi cần một cái triệu hoán môi giới, tương tự tiến áp sát người tiểu chút chít, một cây viết, một cái chìa khóa hoàn, hay hoặc là một cái con rối cũng là có thể. Emma nắm Annie Tazas tay, hướng phía học viện chậm rãi đi đến, mà lúc này đây, nguyên bản nằm trên mặt đất giả chết Kimeza lén lén lút lút địa đứng lên. Tại phát hiện Emma đã sau khi rời khỏi, nó nhất thời trở nên có tinh thần, mau đem xung quanh cây cối lấp đầy. Các ngươi những cái này ngu xuẩn địa tinh, các ngươi nghĩ thử ác long hơi thở sao? Ngoặc kép, MP một sóng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?